Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 167, quả là kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ Mặc Vĩ cũng sẽ giống như Lục hoàng tử, bị người khác gờ yêu ta ết hại, nhưng Mặc Diệp không phải là người vô tình, Vân Quán Ninh hiểu rõ hơn ai hết. Nàng không thể kìm được, bênh vực cho Mặc Diệp, lời này cả Chu Vương rất tệ. Người nói những lời này ở trước mặt của người khác thì thôi đi. Nhưng mà Mặc Diệp luôn luôn ở sau lưng quan tâm giúp đỡ ngươi. Ngươi có biết tình hình bây giờ của hắn cũng không khá hơn ngươi là bao hay không? Mặc Diệp vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng, cái người phụ nữ này không phải hận hắn nhất sao? Hiện tại là đang nói giúp cho hắn sao? Nhìn nàng như một người phụ nữ của gia đình, mạnh mẽ bảo vệ cho Mặc Diệp. Một chút kinh ngạc hiện lên trong mắt của Mặc Vĩ. Tính tình của Minh Vương Phi đúng là rất thẳng thắn. Chẳng qua bản vương cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, còn có thể giúp ai được cơ chứ? Hôm nay các ngươi đến đây là có mục đích gì, bản vương không muốn phải đoán mò, cũng không muốn quanh co với các ngươi. Hắn ta không hề khách sáo chút nào cả, còn tình hình của lão thất như thế cũng không phải do bản vương gây ra. Mặc dù hắn ta đã bị bệnh nhiều năm, nhưng cũng không hề ngu ngốc. Hắn ta cũng biết tình hình bây giờ là như thế nào. Đã rất nhiều năm rồi Mặc Diệp không hề đặt chân đến phủ Chu Vương, bây giờ đối đầu với Mặc Hồi Phong, đột nhiên tới thăm con ma bệnh như hắn ta. Mặc Vĩ cười nhạt lại bắt đầu ho khan, nghe những lời mà hắn ta nói, cả trong lẫn ngoài đều có ý chế giễu Mặc Diệp, Vân Quán Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù nàng và Mặc Diệp là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cũng chỉ mình nàng mới được phép bắt nạt Mặc Diệp. Ngoài nàng ra, không ai được phép bắt nạt hắn. Kể cả ngươi có là Chu Vương hay là Ngô Vương, ai cũng không thể động vào nam nhân của nàng. Chu Vương đúng là tự coi trọng mình. Vân Quán Ninh chế nhạo một tiếng, đứng lên. Hôm nay vương gia nhà ta có chút lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú. Chu Vương chỉ cho rằng, vương gia nhà ta đến đây tìm ngươi để nhờ cậy sao. Cũng không nhìn lại tình hình hiện giờ của mình là như thế nào, lẽ nào tình hình của ngươi tốt hơn vương gia nhà ta sao? Hay là, ngươi cho rằng vương gia nhà ta vừa ý Trần gia ở sau lưng ngươi? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, Chu Vương có phải là quá tự tin rồi không? Nàng giống như đổ đậu vào ống trúc lốp bốp một lúc lâu mà không hề ngừng nghỉ, tiếp tục nói. Không nói đến việc bây giờ Trần gia đã rút khỏi triều đình từ lâu. Lẽ nào phụ ứng quốc công sau lưng ta còn có Cố gia, cũng không thể so với Trần gia sao? Theo như ta thấy, Chu Vương rõ ràng là không biết phân biệt tốt xấu, không biết ai mới là người tốt. Chắc hẳn là những năm gần đây bị bó buộc ở trong phủ Chu Vương, đã tự cô lập chính mình, cho nên mới dùng cái nhìn phiến diện đó để nhìn người khác, cảm thấy ai đến đây cũng đều vì muốn hại ngươi, còn không là đến để nịnh bợ ngươi. Sự tự tin của Chu Vương thật khiến cho ta phải bái phục. Vân Quán Ninh ngang ngược bảo vệ phu quân, Mặc Vĩ cứng họng, không nói nên lời, ngay cả Mặc Diệp và Trần Bá cũng choáng váng. Vẻ mặt Mặc Diệp đầy kỳ quái nhìn nàng, nàng là đang bênh vực hắn sao? Ngươi, Mặc Diệp cũng không nghĩ đến, Vân Quán Ninh lại dũng cảm như vậy, dám nói những lời như thế với Mặc Vĩ. Quả là kiêu ngạo, thở gấp một hơi, hắn ta một lời cũng không thể nói ra, cuối cùng trợn tròn mắt. Ngất đi vì tức giận, cách chương.